Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, trang 272. Tên kia, rốt cuộc ở giống cái gì? Nó giống như thật nghe hiểu đối phương nói dường như. Bái đầu nhìn về phía tây sườn cửa thành. Phương hướng, Eddie nhịn không được dò hỏi nhà mình lão bản. Gia hỏa này hẳn là còn không có phát hiện đó là quyền. Đi, thật trì độn trong lòng nghĩ. Pet đào cũng trả lời hắn vấn đề. Hẳn là không đứng ở bất luận cái gì một bên ý tứ. Đối hắn tới giảng, hai bên đều là người. Gật gật đầu, Eddie nhìn nơi xa cự thú. Thật đúng là, đối nó tới nói, hai bên đều là người, Pet. Nhưng thật ra trong phòng khách sống lại giả nhóm nghe thế câu nói như suy tư gì đúng vậy. Bọn họ ở một đầu cương thi hải thú trong mắt còn có thể đủ là nhân loại. Chính là vì cái gì ở những cái đó nguyên bản đồng loại trong mắt. Rồi lại không phải người đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, có người oán giận, có người mê võng, trận chiến tranh này, như thế nào mới có thể ngưng hẳn đâu? Nhìn về phía nơi xa, Eddie lẩm bẩm nói, muốn ngưng hẳn trận chiến tranh này nói. Sợ là chỉ có kỳ tích đã xảy ra đi. Ma pháp gì đó, khóe miệng treo lên châm chọc tươi cười. Đây trả lời hắn nói, làm sống lại già. Hắn giờ phút này vô lực lại mờ mịt, ma pháp. Nhưng thật ra Eddie, ở nghe được ma pháp cái này từ nhi thời điểm, phản xạ tính nhìn về phía chính mình lão bản. Nhưng mà nhà mình lão bản lúc này lực chú ý lại không có ở phương xa chiến cuộc thượng. Mà là không biết khi nào dừng ở quyền trên người, nhìn đến thần trong lòng ngực hôn mê quyền. Hắn hoảng sợ, quyền khi nào ngất đi rồi? Sao lại thế này? Cũng không rảnh lo tiếp tục quan chiến. Hắn vội vàng phóng đi phòng khám đem hộp y tế lấy lại đây. Lấy ra ống nghe bệnh liền hướng, quyển, tim đập nghe qua không kịp ngăn cản hắn. Lại hoặc là, hiện trường hai người cũng không có ngăn cản hắn ý tứ. Thần cùng Pet nhìn Eddie nhanh chóng đem ống nghe bệnh dán lên, quyển, ngực trái. Sau đó, ai? Sao lại thế này? Quyển tim đập hảo chậm. Hảo chậm. Không nên là không có sao. Thần còn đang ngẩn người. Pet cũng đã đoạt lấy Eddie trong tay ống nghe bệnh hướng Ellen trái tim chỗ nghe qua. Đông, cơ hồ liền. Ở hắn xuyên thấu qua ống nghe bệnh nghe qua đi thời điểm. Hắn liền nghe được, đông, một tiếng. Sau đó, phi thường thong thả. Liền ở hắn cho rằng chính mình vừa mới nghe được tâm chụp số là ảo giác là lúc. Hắn lại lần nữa nghe được bùm một tiếng, là thật sự. Eddie nói chính là thật sự. Ellen tim đập rất chậm, nhưng mà lại là thật sự tồn tại. Mà phía trước nàng rõ ràng là không có tim đập. Đây là có chuyện gì? Cùng thần đối xem một cái. Thần không đợi hắn phân phó. Bế lên lần liền hướng phòng khám phóng đi. Pet theo sát sau đó. Mà Eddie lúc này biểu hiện cũng là một người đủ tư cách phòng khám hộ sĩ. Người bệnh trước mặt thời điểm, cái gì cũng không rảnh lo. So hai người đều phải mau. Hắn đã dẫn đầu vọt vào phòng khám làm chuẩn bị. Bất quá khác hộ sĩ làm chuẩn bị đại khái chuẩn bị. Chính là dụng cụ, là giải phẫu trang bị. Mà bọn họ phòng khám bởi vì bác sĩ duyên cớ, yêu cầu chuẩn bị lại không phải này đó. Eddie Ma Lưu đem các loại tài liệu bày ra ở trên giá. Đúng là Pet trong khoảng thời gian này vì các lộ người bệnh tu bổ tứ chi dùng tài liệu, mà Pet lại không đi quản những cái đó tài liệu. Lúc này, hắn trong đầu khó được có chút loạn, nhưng mà nhanh chóng đem trước mắt tình huống sửa sang lại rõ ràng. Hắn trong đầu liền bỗng nhiên xuất hiện một cái nối thẳng đáp án lộ. Đúng rồi, phía trước vì trị liệu Ellen, ở hắn học được vong linh vĩnh sinh thuật lúc sau. Hắn đã từng dùng vong linh vĩnh sinh thuật vì đối phương trị liệu, nhưng mà ở sở hữu sống lại già. Đều đối vong linh vĩnh sinh thuật phản ứng nhanh nhạy, bị chữa khỏi là lúc Ellen thân thể lại đối nó không hề phản ứng, hiện tại ngẫm lại. vong linh vĩnh sinh thuật đều không có tác dụng. Đó là bởi vì đối phương đã bắt đầu không phải vong linh. Nàng trong cơ thể không biết đã xảy ra cái gì biến hóa. Đang ở từ người chết biến thành người sống. Cái này ý niệm xuất hiện ở Pet trong đầu nháy mắt. Hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo tia chớp. Đem hắn trong đầu hắc ám toàn bộ xua tan. Duy nhất đáp án tức khắc xuất hiện ở hắn trong đầu. Mà đương hắn ý thức được cái kia đáp án đại biểu gì đó thời điểm. Da đầu hắn hơi hơi run rẩy, nháy mắt có loại sờn tóc gáy khiếp sợ cảm đại chữa trị thuật. Cái này thế gian, duy nhất có thể lệnh người chết biến thành người sống ma pháp là cái gì? Chỉ có đại chữa trị thuật A. Đó là trên thế giới duy nhất có thể trị liệu tử vong loại này ngoan tật trung cực ma pháp. Không biết Ellen trong cơ thể vì sao sẽ có loại này biến hóa. Nhưng mà có thể làm nàng biến thành như vậy lại không hề nghi ngờ. Tất nhiên là đại chữa trị thuật. Quyền, người kiên trì không có uổng phí. Chúng ta sờ đến đại chữa trị thuật tồn tại. Giờ khắc này, Pet đồng tử hơi hơi mở rộng. Không chút do dự đem trên giá các loại tài liệu tổ hợp sắp hàng ném mạnh đến không trung. Trong miệng còn lại là ngâm sướng khởi chữa trị thuật tới, trị liệu người thường chữa trị thuật. Vong linh vĩnh sinh thuật mặc kệ tác dụng Ellen đã bắt đầu biến thành người sống. Dưới loại tình huống này, muốn trị liệu nàng chỉ cần bình thường chữa trị thuật liền hào. Bất quá phía trước dùng vong linh vĩnh sinh thuật tu bổ tốt khí quan lại muốn đổi một chút. Một lần nữa dùng luyện kim thuật tới tu bổ. Nhanh chóng trải vuốt rõ ràng chính mình kế tiếp phải làm gì. Pet tức khắc bắt đầu trị liệu Ellen mà ở xa xôi tây sườn. Quyền còn ở chống lại đến từ hai bên công kích, không biết Pet bên này phát hiện. Hắn chỉ là dùng chính mình phương thức kéo dài chiến tranh tiến độ, hắn là gặp qua chiến tranh. Ở hắn dài dòng sinh mệnh, nghe qua vô số về chiến tranh chuyện xưa. Cũng tự mình gặp qua số chàng chiến tranh, vô luận chiến tranh nguyên do là cái gì. Nhưng mà kết quả đều thập phần bi tráng, hơn nữa chiến tranh loại đồ vật này. Đều là càng đánh hiểu lầm càng sâu, oán hận chất chứa càng sâu. Dần dà, nguyên bản có thể giải quyết mâu thuẫn đều biến thành vô giải mâu thuẫn, vì thế. Ở không nghĩ tới như thế nào bình ổn trận chiến tranh này phương pháp phía trước. Quyền lấy bản thân chi lực, kéo dài trận chiến tranh này bùng nổ thời gian, không. Hắn không phải một người, lại hoặc là ngay từ đầu là một người. Mặt sau Muhaji thành đầu tường thượng bỗng nhiên nhảy xuống một nữ nhân. Ăn mặc một thân áo giáp, một quyền đánh bay một quả bắn về phía hắn thân thể đạn pháo. Uy phong lẫm lẫm hộ ở hắn trước người. Hết chương.